Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1452, chương 1353, tỉnh lại. Giống, long thú rốt cục gầm hét lên, sử dụng lực lượng của toàn thân, bỗng nhiên hướng về Vương Sung vọt tới. Ầm ầm, cửa động sụp xuống, long thú khổng lồ đầu lâu, một thanh chui vào trong hang động. Mà hắn vậy cường đại to lớn, có như kim cương thân thể liên tục run run, hướng về trước vây quanh đi, tảng lớn mảng lớn nham thạch cùng thổ nhỏ nhen rớt xuống. Mà long thú ngoác miệng ra, chính là đại lượng hỏa diễm phụt lên mà ra, Vương Sung thân thể nhảy một cái, nơi nào còn có nửa điểm chần chờ, lập tức hướng về hang động nơi sâu xa mà đi, mà phía sau to lớn long thú còn ở hướng về Vương Sung phương hướng áp sát. Chỉ là thấp bé cửa động thành nó khó có thể vượt qua cản trở. 10 mét, 100 mét, 1000 mét, rốt cục, phía sau long thú tiếng gào dần dần thối lui, trở nên khó mà nhận ra. Hiển nhiên ở hiện thực trước mặt, không thể không từ bỏ Vương Sung này đầu con mồi. Hô, Vương Sung dựa lưng vào vách tường, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cứ như vừa chỉ chốc lát thời gian, Vương Sung cảm giác như ở trước quỷ môn quan đi rồi một bị. Toàn bộ người quần áo đều ướt đẫm, tạm thời thoát khỏi sự uy hiếp của cái chết, Vương Sung lúc này mới có thời gian đi suy nghĩ một ít những thứ đồ khác. Hoàng đế, long thú, tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đại La Tiên Quân chôn giấu bảo tàng địa phương, tại sao sẽ có ba đầu hoàng đế thời đại hung thú? Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Sung trong lòng liên tiếp, Đại La Tiên Công là đệ nhất thiên hạ kỳ công, coi như có lớn hơn nữa hung hiểm, lớn hơn nữa nguy cấp, Vương Sung cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng hiện tại, Vương Sung chậm rãi cảm thấy có cái gì không đúng. Những thứ khác cơ quan, bao quát to lớn hố trong động cơn bão kim loại, cùng với những phá cương trùng kia, Vương Sung cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng hoàng đế thời đại long thú, tuyệt không nên xuất hiện ở đây. Xem ra, ở đây tất cả bố trí, không giống như là vì bảo vệ Đại La Tiên Công bảo tàng như vậy, mà càng giống như là bảo vệ bí mật gì. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung mắt lộ ra suy nghĩ, nhưng trong lòng trước sau không bắt được trọng điểm, còn là lúc sau lại nghĩ cách đi điều tra rõ đi. Vương Sung tiếp tục hướng về phía trước đi, khoảng chừng lại đi tới mấy ngàn mét phía sau, tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương, rất nhanh ngồi xếp bằng xuống. Một lần này thương thế so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Liên tiếp không ngừng chém giết, chạy trốn, tranh đấu, rốt cục tiến một bước khơi gợi Vương Sung thương thế bên trong cơ thể. Bây giờ Vương Sung, tình huống trong cơ thể so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Sư phụ đã từng nói, Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công một khi bắt đầu chuyển biến xấu, liền không cách nào nghịch chuyển, hơn nữa sẽ trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tăng thêm. Nếu như lại quá ở kịch liệt chiến đấu hoặc là vận dụng cương khí, thì sẽ đưa đến các loại hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Cái này cũng là hắn năm đó giấu tài, cuối cùng bị nghịch đồ thừa lúc nguyên nhân. Ta nguyên bản còn nghĩ kéo dài một quãng thời gian, đợi khi tìm được lão thôn trưởng cùng sư phụ bọn họ lại nói. Nhưng hiện tại xem ra, không thể kéo dài được nữa. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp, mau chóng được Đại La Tiên Công, triệt để chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, tâm thần của hắn hơi động, tất cả cương khí từ toàn thân, cùng với trong kinh mạch hồi lưu, tiến nhập trong đan điền, sau đó nhanh chóng bắt đầu điều tức cương khí, từng luồng hơi nóng không ngừng từ đỉnh đầu chảy ra. Vương Sung tâm thần hợp nhất, toàn lực điều tức tẩu hỏa nhập ma cương khí, thời gian chậm rãi quá khứ, Trong hang động yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động. Không biết quá bao lâu, Vương Sung trong cơ thể co giật, vặn vẹo kinh lạc, rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường. Mà Vương Sung tâm thần cũng dần dần tiến nhập giếng nước yên tĩnh cảnh giới. Thiên địa yên ắng, mọi âm thanh không hề có một tiếng động, phảng phất chỉ có một chốc cái kia, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Làm Vương Sung đang chuyên tâm điều tức, an dưỡng thương thế thời điểm, đột nhiên một luồng cảm giác kỳ dị truyền đến, thật giống như có người nào đang lay động vai của mình vai. Vương Sung bắt đầu còn không có để ý, nhưng theo sát phía sau, trong tai tựu truyền đến một trận tiếng kêu, tựa hồ có người nào đang gọi mình. Thanh âm kia lúc mới bắt đầu còn rất xa, như có như không, nhưng rất nhanh, càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Vương Sung, Vương Sung, thanh âm kia lộ ra lo lắng, lộ ra thân thiết, thậm chí còn mơ hồ có chút nghẹn ngào. Vương Sung trong lòng kinh nghi bất định, hoàn toàn không hiểu chuyện gì thế này. Hắn cùng sư phụ trong lòng đất tách ra, theo đạo lý căn bản không thể nghe người khác thanh âm gì. Nhưng một mực thanh âm này lại như vậy rõ ràng như vậy. Sau một khắc, Vương Sung rốt cục đình chỉ tu luyện, nỗ lực mở mắt ra. Trước mắt, đột nhiên hiện ra một đạo ánh sáng hẹp dài. Hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, chỉ là ánh sáng bên trong nhưng là hoàn toàn mơ hồ. Chuyện gì thế này, dưới nền đất từ đâu tới ánh sáng? Vương Sung trong lòng rất là kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, Vương Sung liền cảm giác được không đúng. Cái kia tựa hồ cũng không phải là cái gì đơn thuần dưới nền đất nguồn sáng. Ở đằng kia ánh sáng bên trong, Vương Sung mơ hồ dư sức nhìn thấy một ít bóng người mơ hồ. Trong đó một bóng người tựa hồ chính nhìn mình yên lặng rơi lệ. Cứ việc nhìn ra không rõ ràng lắm, Vương Sung cũng có thể cảm giác được. Trong lòng đối phương tràn đầy bi thương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sung trong lòng càng kinh ngạc. Hắn coi như phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng cảm giác được. Tình huống trước mắt tựa hồ có hơi không thích hợp lắm. Tựa hồ cùng mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn nỗ lực mở to hai mắt, cực lực nỗ lực thấy rõ trước mắt đồ vật. Không biết quá bao lâu, trước mắt ánh sáng rốt cục một điểm điểm trở nên rõ ràng. Bất quá còn không chờ hắn nhìn rõ ràng. Sau một khắc, một bóng người đột nhiên nhào vào trên người hắn. Vương Sung, người rốt cục tỉnh rồi. Thanh âm kia mừng đến phát khóc, nói xong lời cuối cùng, phục trên người Vương Sung, đột nhiên ríu rít khóc ồ lên. Khinh, khinh cầm, rốt cục, trong mắt tất cả trở nên rõ ràng. Nhìn cái kia đạo quen thuộc, hoa lệ nhuốm máu giống như khóc thầm khuôn mặt, Vương Sung một hồi ngây dại. Chuyện gì thế này? Hắn không phải mới vừa từ trong lúc tu luyện thức tỉnh sao? Không phải vừa mới vừa ổn định hỗn loạn cương khí sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại đột nhiên nhìn thấy Hứa Khinh Cầm. Ánh mắt chuyển hướng xung quanh. Ở Hứa Khinh Cầm bên cạnh, Vương Sung thấy được càng nhiều bóng người quen thuộc. Tống Vương, Lão Quản Gia, Đại Bá, Mẫu Thân, Hoàng Thiên Nhi, Triệu Hồng Anh, Bạch Tư Lăng, còn có sư phụ cùng lão thôn trưởng, tất cả mọi người ở trong phòng, vây ở giường giường xung quanh, một mặt bi thương nhìn mình. Không đúng, sư phụ cùng lão thôn trưởng, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Hắn rõ ràng ở Tây Bắc dưới đất, 1.6-7.000 thước nơi sâu xa tìm kiếm đệ nhất thiên hạ Đại La Tiên Công. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Vương Sung thân thể hơi động, liền muốn ngồi dậy, thoát ly cái này ảo cảnh. Thế nhưng còn không có chờ Vương Sung ngồi dậy, một trận mãnh liệt chua xót từ toàn thân các nơi truyền đến. Rất nhanh, một con giày rộng bàn tay lập tức cấp tốc theo ở Vương Sung bả vai. Sung Nhi, người thương thế còn chưa lành, không muốn làm bừa. Sư phụ sẽ thay ngươi chữa thương. mau chóng để cho ngươi khôi phục. Sư phụ, Vương Dung ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt không biết lúc nào xuất hiện tại người một bên. Một tay đem chính mình đè lại sư phụ Tà Đế lão nhân. Khuôn mặt hoang mang, hừm, chúng ta đã tận lực thay ngươi điều dưỡng. Bất quá, đại âm dương thiên địa tạo hóa công tẩu hỏa nhập ma. Không phải như vậy dễ dàng ăn dưỡng tốt đẹp. Khác một cái thanh âm quen thuộc cũng từ bên tai truyền đến, Ô Thương thôn trưởng cũng từ bên cạnh đi tới. Một mặt ngưng trọng nói, nhìn trước mắt quen thuộc hai người. Vương Dung ngớ ngẩn, trong chớp mắt trong lòng hỗn loạn tưng bừng. Có như vậy một sát na, hắn đột nhiên có chút hỗn hào, hoàn toàn không nhận rõ hư huyễn cùng chân thật. Sư phụ, chúng ta không phải ở Tây Bắc mạo hiểm tìm kiếm Đại La Tiên Công sao? Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Lẽ nào chuyện nơi đó đã kết thúc? Vương Dung trong lòng rất là kinh ngạc, chẳng lẽ nói trong lòng đất thám hiểm thời điểm hắn kỳ thực đã hôn mê, sau đó bị sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng một đường mang về ở đây Tây Bắc Đại La Tiên Công? Nghe được Vương Dung, Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng liếc nhìn nhau, đều ở trong mắt của đối phương thấy được sâu sắc sầu lo. Dị vực vương, ta biết ngươi còn lưu ý trên triều đình chuyện, nhưng binh nho tranh ngươi đã tận lực, không có người sẽ trách ngươi. Vừa lúc đó, một tiếng than thở thật dài ở vang lên bên tai. Đại học sĩ Lư Đình Chi không biết đi lúc nào lại đây. Nhìn trên giường nhỏ Vương Dung, trong mắt tràn đầy không đành lòng. Binh nho tranh, Vương Dung nhất thời giật mình. Chuyện gì thế này? Binh nho tranh không phải đã qua sao? Dung Nhi, ngươi còn không biết sao? Từ lần trước ngươi ở thư phòng tẩu hỏa nhập ma, chúng ta phát hiện ngươi thổ huyết hôn mê đến hiện tại, đã qua dòng giá 7 ngày 7 đêm. Ngươi đầy đủ hôn mê 7 ngày 7 đêm. Đột nhiên, một bên Vương phu nhân nhìn Vương Dung, trong lòng đau xót, lấy tay che mặt, rốt cục không nhịn được khóc ra thành tiếng. Cái gì? Vương Dung một hồi ngây ngẩn cả người. Thư phòng, tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhớ rõ ràng, trong thư phòng hôn mê, tỉnh lại phía sau tựu ở trên mã xa. Sau đó tựu cùng sư phụ bọn họ đi Tây Bắc. Làm sao có khả năng sẽ trả ở nhà bên trong? Lẽ nào này đều là chính mình ảo giác? Không thể, hắn tuyệt không tin. Mẫu thân, Lư đại học sĩ, các người đang nói đùa, đúng không? Vương Dung nhìn mọi người mỉm cười nói. Thân thể của hắn rời về phía sau một chút, như cũ vẫn duy trì trấn định. Tất cả mọi người nhìn Vương Dung, không nói lời nào. Nhưng mà chân chính dành cho Vương Dung đánh mạnh vẫn là sư phụ Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng. Dung Nhi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng vi sư cùng lão thôn trưởng căn bản là không có đi qua cái gì Tây Bắc, cũng không có tìm qua cái gì Đại La Tiên Công. Tuy rằng chúng ta xác thực nghĩ đi qua Tây Bắc, thế nhưng Đại La Tiên Công mấy trăm năm đều không có người được. Lại cái nào có như vậy dễ dàng? Ô Thương thôn trưởng cũng mở miệng nói. Ô Thương thôn trưởng cùng Vương Dung có quan hệ mật thiết, hắn cũng vẫn coi Vương Dung là thành mình một cái vãn bối, thật giống như trong thôn trẻ tuổi một dạng. Chỉ là không biết có phải hay không là bị nho môn đả kích, Vương Dung lúc này tình hình rõ ràng có chút không đúng. Vù, nhìn trước mắt từng cái quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ, Vương Dung một hồi mộng ở, nửa câu nói đều không nói được. Giả, nhất định là giả, ta nhất định là ở trong mơ. Vương Dung tự lẩm bẩm, hắn theo bản năng nhìn về phía giường dưới. Mộng cảnh cùng chân thực một nhất định có khác biệt, mà lớn nhất khác biệt chính là, nếu như là ở trong mơ, chính mình tuyệt đối không thể sản sinh hình chiếu, mộng cảnh tuyệt đối không thể có chân thật như vậy. Thế nhưng sau một khắc, nhìn thấy giường dưới cái kia một đạo hình chiếu, Vương Dung nhất thời giật mình, câu nói kế tiếp lại cũng không nói ra được.